là ta, mang cho ngươi một bằng hữu cũ. Tiểu Trúc Chức vừa nhìn thấy Chu Báo, lập tức phát ra âm thanh xèo. Xèo. Trong âm thanh lộ ra ý vui sướng. Chỉ thấy nó giãy vô mạnh một cái. Thoáng cái đã thoát ra khỏi tay của Chu Báo. Xíu. U. Một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cổ khí tức tanh tưởi đập vào mặt. Ngươi. Chu Báo hú lên quá dị. Lại tiếp tục thi triển tam giới tiểu na di tránh né viên đạn lép tập kích của Tiểu Trúc Chức. Huyền Quy tiền bối, sao Tiểu Trúc Chức lại ở cùng một chỗ với ngươi thế? Năm đó sau khi ngươi rời khỏi Mãn Thương Sơn, tạo hóa đồng tử thấy nó thú vị, liền đem nó đưa đến Hoa Sơn, cho nó tu luyện chư thiên vạn giới pháp. Lúc này đây, bởi vì sự việc trọng đại, cho nên mới phải bắt nó mang tới tu luyện chư thiên vạn giới pháp. Chu Báo sững sờ một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt ghen ghét cực độ nhìn Tiểu Trúc Chức. Tiểu gia hỏa này đúng là may mắn. Xèo, xèo, xèo, xèo. Tiểu gia hỏa đã sớm mở linh khí, tuy không nói chuyện nhưng rất thông linh, cũng có thể nghe hiểu hai người đối thoại. Nghe trong giọng nói của Chu Báo có ý hâm mộ, hắn đắc ý chống nạnh, phồng má lên, nhăn mặt nhìn Chu Báo. Ha ha, tiểu gia hỏa này. Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Trúc Chức, Chu Báo vốn mang tâm tình khó chịu chợt tan biến đi rất nhiều. Giống như nhớ tới năm đó lúc ở Mãn Thương Sơn cùng tu luyện tam giới tiểu na di với Tiểu Trúc Chức, cùng huyên náo với nhau, tình hình lúc cùng ăn thịt nướng, tâm tình lập tức tốt lên. Khẽ vươn tay, cánh tay lại đột phá hư không, bắt lấy Tiểu Trúc Chức vào trong tay. Tiểu Trúc Chức bị chấn động vì động tác này của Chu Báo, thân thể động một cái, giống như muốn na di ra chỗ khác, nhưng không ngờ cánh tay của Chu Báo lại xuyên thấu hư không, làm cho nó không cách nào na di. Chỉ trong chốc lát bị Chu Báo bắt lấy, nhưng Chu Báo cũng không có làm chuyện gì khác, chỉ đặt nó lên đầu vai của mình, nói với Huyền Quy tôn giả: tiền bối tới đây chắc là có chuyện quan trọng, kính xin đến thư phòng rồi nói. Khi đang nói chuyện, Chu Báo lộn tay một cái, cũng không biết lúc nào lấy ra một khối thịt nướng lớn, đưa tới đầu vai. Tiểu Trúc Chức không nghĩ qua là bị Chu Báo bắt được. Trong nội tâm đang khó chịu, đang quay mặt chỗ khác, kết quả ngửi thấy mùi thịt nướng, lập tức mặt mày hớn hở, ôm đồm khối thịt nướng, ngồi ở trên vai của Chu Báo, gặm thịt, cũng không quản tới Huyền Quy tôn giả và Chu Báo. Huyền Quy tôn giả nhìn bộ dáng của nó, cười khổ một tiếng, sau liền đi vào thư phòng với Chu Báo. Vừa bước vào thư phòng, hai người đều nhíu mày. Thì ra mùi rắm của Tiểu Trúc Chức vẫn còn lưu lại trong phòng, dư vị không tan. Hai người cũng quên đi việc này, hít mùi thối vào, cơ hồ là nhấc tay lên, hai đạo cuồng phong thổi qua thư phòng, thổi tan mùi thối. Đồng thời, trong thư phòng cũng bị trận gió này làm lộn xộn. Cười khổ nâng ghế dậy, Chu Báo và Huyền Quy tôn giả cùng ngồi vào chỗ của mình. Sợ Tiểu Trúc Chức lại phát uy, hắn dứt khoát lấy ra một đầu cá nướng, đưa tới trên vai. Sau đó cười nói với Huyền Quy tôn giả: tiền bối tới đây không biết có gì phân phó? Không có gì phân phó, chỉ có một chuyện cần ngươi hỗ trợ mà thôi. Huyền Quy tôn giả cười nói. Sau khi nhìn thấy thực lực phi phàm của Chu Báo, không thua kém gì mình, nhưng vẫn bảo trì thái độ tôn trọng với mình, làm cho tâm tình của hắn không tệ. Tuy tới cảnh giới của hắn, sớm đã không quan tâm tới hơn thua. Đối với mọi chuyện đều bảo trì một thái độ khách quan và siêu nhiên. Nhưng đối với thái độ tôn kính trước sau như một của Chu Báo cũng thập phần hưởng thụ. Lúc này đến đây, chủ yếu là muốn nhờ ngươi giúp chúng ta một chuyện. Tiền bối nói giỡn, có gì phần phó cứ nói, còn nói gì tới hỗ trợ và giúp đỡ chứ? Chu Báo cười khoét tay nói ra. Ha ha! Không giống! Không giống! Đây vốn là chuyện của chúng ta. Nhưng bởi vì chút ít nguyên nhân phiền toái, chúng ta không cách nào nhúng tay, cho nên mới tìm tới ngươi. Đây là một đại ân, chúng ta sẽ không để ngươi làm không công. Chu Báo nghe hắn nói trịnh trọng như thế, trong nội tâm cũng có chút lo sợ, thu vẻ cười cợt lại. Rốt cuộc là có chuyện gì lại có thể làm tạo hóa đồng tử cảm thấy khó xử như vậy? Ai còn không phải là vì chuyện hư không đồ hay sao? Huyền Quy Tôn giả cười khổ nói ra. Chỗ Vạn Tinh Hải kia là một nơi cực kỳ quan trọng. Cho tới nay, đều do tạo hóa đồng tử trấn thủ. Bởi vì cho tới nay, chỉ có một nửa hư không đồ. Cho nên năm đại tôn môn có được nửa bức hư không đồ cho nên không dám xâm nhập. Tạo hóa đồng tử cũng vì giảm bớt phiền toái, cho nên bảo lưu bí mật của Vạn Tinh Hải lại, không nói cho ai biết. Nhưng không ngờ, lúc này năm đại tôn môn đạt được hư không đầu nguyên vẹn. Một khi bọn họ có thể xâm nhập Vạn Tinh Hải, xúc động cấm chế bên trong, phiền toái sẽ rất lớn. Rốt cuộc trong Vạn Tinh Hải có cấm chế gì? Chu Báo khó hiểu nói ra. Sâu bên trong Vạn Tinh Hải có phong ấn một thái cổ ma đầu. Huyền Quy Tôn giả nói một câu, thiếu chút nữa đã dọa Chu Báo té xuống ghế. Thái cổ ma đầu. Đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với tiên thiên thần. Cho dù là thái cổ hung thú gặp phải cũng nhượng bộ lui bình. Vô cùng cường hoàn. Cường hoàn đến tình trạng không thể nào hình dung nổi. Cái gì có thể gọi là không cách nào hình dung? Lấy ví dụ đơn giản nhất, thiên quân có lợi hại không? Thái cổ ma đầu dùng một ngón tay có thể giết được 100 thiên quân, 1000 thiên quân. Song phương căn bản không cùng một cấp bậc tồn tại. Đụng phải thái cổ ma đầu, cho dù không động thủ, người ta liếc một cái là ngươi đã hồn phi phách tán. Cái gì thiên quân? Cái gì hỏa hồng tình? Cái gì thuần dương pháp khí? Đều là rắm thối. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên khí mới có thể đối kháng. Nhưng tiên khí, thứ này cũng không phải ai cũng có thể luyện ra. Cho dù có tiên khí trong tay, cũng không có khả năng đem toàn bộ uy lực phát huy ra. Một thiên quân cầm tiên khí đi đối phó thái cổ ma đầu, khả năng lớn nhất là tiên khí bị thái cổ ma đầu cướp đi. Thiên quân bị thái cổ ma đầu bóp chết. Kết cục rất đơn giản. Căn bản là không còn nửa điểm lo lắng nhất. Nếu địa phương đó trọng yếu như vậy, vì cái gì không nói cho năm đại tôn môn biết, bảo bọn họ buông tha Vạn Tinh Hải? Chu Báo khó hiểu. Hắn tin tưởng năm đại tôn môn cũng không phải đầu ngốc, không rõ vấn đề nặng nhẹ, sẽ không phải là đầu heo. Nhưng khi nghe Huyền Quy Tôn giả cảm thán một tiếng, ai mà không nói thì sao chứ, hiện tại đã không có khả năng. Vì cái gì? Chu Báo khó hiểu nói ra. Lúc này không giống ngày xưa. Tạo hóa đồng tử đã không phải là tạo hóa đồng tử trước kia. Từ thời Thái Sơ tới nay, chư thiên vạn giới tổng cộng phong ấn 108 thái cổ ma đầu. Mà chuyện 108 thái cổ ma đầu này, cho dù là ở thời thượng cổ, cũng là bí mật. Thượng cổ cửu thập cửu đế, mỗi một đại đế đều phụ trách trấn thủ một chỗ, mà thượng cổ thiên đình thì trấn áp chín đầu thái cổ ma đầu mạnh nhất. Mấy ngàn vạn năm qua, một mực bình an vô sự. Nhưng bắt đầu đại kiếp nạn thời thượng cổ, thiên đình và cửu thập cửu đế cảm thấy không ổn, cũng dự cảm được kiếp số sẽ tới. Lực lượng cường đại nhất thiên địa sẽ tiêu vong, căn bản là không có năng lực đối kháng với thái cổ ma đầu. Cho dù là thái cổ ma đầu yếu nhất xuất thế, đều có thể tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Vì sợ hậu nhân xúc động cấm chế, thả ra những ma đầu này, bọn họ liền đem bí văn về thái cổ ma đầu che giấu sâu hơn, hoàn toàn không lộ ra ngoài. Lại đem những hư không đồ và chuyện về thái cổ ma đầu tiêu hủy. Vốn cho là bình an vô sự, nhưng không nghĩ nhân tâm khó lường. Một tên trong coi kho của thiên đình, họ Lữ tên Đồng Nhân, là một người có tâm tư. Tuy địa vị thấp, không biết bí mật hư không đồ, nhưng sau khi nhìn thấy hư không đồ, cho rằng là bảo tàng, cho nên âm thầm phục chế 99 bức trong 108 bức đó. Nếu như không phải đại kiếp nạn đột nhiên đến, chỉ sợ 108 bức tất cả đều bị phục chế một lần. Sau khi hành vi của hắn bị phát hiện, thượng cổ thiên đế rất giận dữ, đánh hắn hồn phi phách tán. Nhưng đáng tiếc, lại không tìm thấy 99 bức hư không đồ đó. Cuối cùng tản mạn khắp nơi. Về sau đại kiếp nạn đến, thượng cổ cường giả tàn lụi. Người biết rõ bí mật hư không đồ thì im lặng. Có chết, có mất tiếp, có biến mất. Trong thiên địa trải qua thời đại hỗn loạn, mà hư không đồ bị xem là tàn bảo đồ, mỗi một lần xuất hiện đều cạnh tranh kịch liệt. Kết quả cuối cùng đều là đồ hủy người vong, biến mất trong bánh xe thời gian. Nói đến lai lịch của hư không đồ này, Huyền Quy tôn giả than thở một tiếng. Hiện tại, người ta đã sớm quên đi sự khủng bố của thái cổ ma đầu. Biết rõ đó là một chỗ phong ấn thái cổ ma đầu, trong đầu cũng không nghĩ tới việc chạy trốn, mà là muốn lột da lấy xương của thái cổ ma đầu, thu hoạch thiên đại chỗ tốt. Hắc hắc, không nói nhân loại, chỉ sợ là yêu tộc. Người có cách nghĩ này cũng không ít. Cho dù bây giờ có nói chân tướng cho bọn chúng biết, bọn họ ngược lại sẽ nổi điên lên mà mở phong ấn. Bọn chúng muốn biết tạo hóa đồng tử là người nào, tại sao hắn biết rõ bí mật thời thượng cổ, còn nói cho ngươi biết. Thân phận của tạo hóa đồng tử hết sức đặc thù. Hắn là thượng cổ đại năng vẫn còn sống sót sau khi trải qua thượng cổ đại kiếp nạn. Tuy hắn may mắn còn sống sót, nhưng một thân bổn sự từ lâu đã tổn thất. Hơn nửa năm đó vì bảo hộ bí mật hư không đồ, trong thiên địa cũng không người nào biết rõ lai lịch chân chính của tạo hóa đồng tử. Hiện tại cho dù năm đại tôn môn biến hắn thành một gã thiên quân cấp chân tiên lánh đời mà đối đãi, tuy cái thân phận thiên quân này đủ để cho năm đại tôn môn kiêng kỵ, nhưng muốn chế ước năm đại tôn môn là rất khó. Về phần ta, vốn là thần thú trấn sơn của tạo hóa đồng tử, đồng dạng cũng bị đại kiếp làm trọng thương, thẳng đến gần đây mới trọng luyện nguyên thể, khôi phục một chút thực lực mà thôi. Thượng cổ đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì? Chu Báo hiếu kỳ hỏi. Thượng cổ xảy ra một lần đại kiếp nạn, được gọi là phương sĩ chi kiếp. đều là phiền toái do đám hỗn trướng phương sĩ gây ra. Nhất tới thượng cổ đại kiếp nạn, Huyền Quy thượng nhân lộ ra vẻ mặt xuối quẩy. Những tên phương sĩ kia, bổn sự thì không có, chuyện đảo lộn thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói hình như có một đám phương sĩ luyện chế ra không ít đồ vật. Trong đó có một thứ là khôi lỗi. Cũng không biết là khôi lỗi hay là hóa thân. Kết quả thứ này đột nhiên có ý thức của mình, tạo phản. Không chỉ giết sạch đám phương sĩ luyện chế bọn chúng, còn bắt đầu trắng trợn giết chóc trong thiên đại. Vốn cũng không có gì. Thời đại thượng cổ, cường nhân xuất hiện lớp lớp. Những hóa thân khôi lỗi này chỉ có tu vi nhân tiên. Mặc dù không tệ, cũng không thể lật trời. Nhưng không ai ngờ, tuy thứ này thực lực không cao lắm, nhưng có một năng lực đặc thù, chính là có thể thôn phệ tinh khí của sinh linh. Năng lực chuyển hóa sinh linh. Loại năng lực này có nguồn gốc từ thái cổ hung thú. Nhưng cho dù là thái cổ hung thú cũng không biến thái như vậy. Những thứ do phương sĩ chế tạo ra đều là thứ cổ quái. Đến cuối cùng, sau khi vật kia nuốt được một ít tiên nhân, lại biến hóa ra ngàn vạn, thực lực cũng bành trướng. Đến cuối cùng căn bản không người nào kiềm chế. Thượng cổ cửu thập cửu đế phân một đám người ra, ngay cả thiên đình cũng vận dụng thực lực cường đại. Nhưng kết quả là tên kia vô cùng giả hoạt, đem tất cả mọi người dụ dỗ đến một địa phương, phát động một kiện La Thiên khí do đám hỗn đảng phương sĩ chế tạo ra, dẫn động thiên địa dị tượng, đem chính thành chính kẻ đuổi giết lưu lại. Người trốn ra cũng bị trọng thương, không lâu sau đều chết. Không thể nào, La Thiên khí không phải tiên khí. Đúng vậy, là La Thiên khí. Vật kia không phải tiên khí. Sở dĩ không phải tiên khí cũng không phải bởi vì nó không đủ tư cách, mà là vì nó là đồ dùng một lần, chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi dùng xong, liền tan thành mây khói. Tuy uy lực của nó rất cường đại, nhưng không so được với tiên khí. Nhưng có một công năng khủng bố, đó là có thể dẫn phát thiên địa dị tượng trong một không gian nhất định. Cũng không biết những tên phương sĩ nghiên cứu thế nào, nghiên cứu ra đồ vật này làm cái gì. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1122-1124 Thượng Cổ Đại Kiếp Nạn. Huyền Nhất Quy Nguyên Khí. Huyền Quy Thượng Nhân nhắc tới chuyện này, thần sắc biến thành hung ác, trong giọng nói ra thần sắc căm hận. Mà thiên địa dị tượng vừa xuất hiện, liền mang tất cả thiên địa, dẫn phát đại kiếp nạn. Thiên địa đại kiếp nạn, cho dù là tiên nhân cũng không thể trốn tránh, chỉ đau khổ chèo chống. Sau khi đại kiếp nạn qua đi, thượng cổ cường giả 10 không còn một, thượng cổ đạo thống liền dần dần suy bại. Lại có chuyện như vậy. Nghe Huyền Quy thượng nhân giảng giải thượng cổ đại kiếp nạn, trong lòng Chu Báo khẽ động. Nghe như thế nào cũng cảm thấy những tên thượng cổ phương sĩ kia giống như các nhà khoa học ở kiếp trước, không có chuyện gì liền buồn chán nên làm ra rất nhiều thứ cổ quái, giống như chế tạo vũ khí hạt nhân, tạo ra cái gì lỗ đen a. Không nghĩ tới đã dày vò địa cầu. Nghĩ đến các nhà khoa học ở kiếp trước, Chu Báo chỉ cười khổ. Ngược lại thập phần lý giải tâm tình của Huyền Quy thượng nhân a. thời điểm Huyền Quy thượng nhân ở thời thượng cổ nhiều nhất chỉ là một thần thú trấn sơn thì cũng bỏ đi, tiếp xúc không được bao nhiêu bí mật hạt tâm. Cho nên đối với thượng cổ đại kiếp nạn chỉ biết đại khái. Nhưng chính vì đại khái, cũng đã biết nhiều hơn so với thường nhân. Cũng làm cho trong lòng Chu Báo đối với chuyện thượng cổ đại kiếp nạn chưa tính là rõ ràng. Cho nên, sau này ngươi gặp được phương sĩ, bất kể là ai, mặc kệ hắn đang làm cái gì, một đao giết cho xong, tránh khỏi lưu lại tai họa. Biết không? Nhất tới phương sĩ, vị Huyền Quy thượng nhân này hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dặn dò. Chu Báo liên tục gật đầu. Thời điểm này, Huyền Quy thượng nhân đang nhắc tới chuyện thương tâm của mình. Hắn cũng không muốn Huyền Quy thượng nhân tức giận. Mà Huyền Quy thượng nhân nói rõ ngọn nguồn, Chu Báo cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Theo như lời của Huyền Quy tôn giả, hiện tại mọi người đang bị tham lam che kín tâm tư. Nếu thật sự trong vạn tinh hải đang phong ấm một thái cổ ma đầu, chỉ sợ bọn họ sẽ cầm tiên khí trong tôn môn của mình mà hủy da lột cốt của nó. Về phần sau khi thất bại sẽ gặp nguy hiểm gì, thì không có người nào suy nghĩ. Cho dù có người nhớ tới, bởi vì thời gian quá lâu, những người này làm gì biết tới sự khủng bố của thái cổ ma đầu. Cuối cùng dưới tâm trí tham lam, tám phần là sẽ đi vạn tinh hải. Như vậy các ngươi muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta ngăn cản bọn họ? Không, chuyện này quá nguy hiểm cũng không đáng, ngươi không phải người của tiên cung sao? Lúc này năm đại tôn môn đi thăm dò vạn tinh hải, chỉ là lần đầu tiên thăm dò, chắc có lẽ sẽ không xúc động cấm chế. Ngươi chỉ cần đi phía sau bọn họ, kịp thời đem tin tức truyền về là được. Nói đến đây, hắn chỉ vào đầu vai của Chu Báo, chỉ vào Tiểu Chúc Chức đang ôm xương cá. Tiểu gia hỏa này đã tinh thông chư thiên vạn giới, trước kia lại sử dụng hóa hư thảo. Đến lúc đó, nếu có tình huống dị thường ngươi cứ truyền lại. Trong thiên địa này, có lẽ không có cấm chế gì có thể vây được tiểu gia hỏa này cả. Lợi hại như vậy. Chu Báo ngẫm đầu liếc nhìn Tiểu Chúc Chức, nghĩ đến vừa rồi mình phong cấm không gian chung quanh nó, bộ dáng của Tiểu Chúc Chức là thúc thủ vô sát, liền hỏi: nhưng mà vừa rồi, ngươi vừa rồi ra tay quá đột ngột, nó cũng không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên ra tay, cho nên mới bị ngươi bắt. Chỉ cần ngươi cho nó thời gian, nó sẽ thoát được. Thật sao? Chu Báo cười cười, khoát tay, lại tiếp tục nắm về phía Tiểu Chúc Chức. Lúc này đây, so với lần đầu tiên, tốc độ nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt. Xíu, một tiếng vang nhỏ, thân thể của Tiểu Chúc Chức biến mất trong mắt hai người. Cho dù là Chu Báo đã phong cấm không gian, nhưng dù là phong cấm không gian đối với Tiểu Chúc Chức mà nói, giống như mặt nước, có thể xuyên qua, không có một tia đình trệ. Sau đó, Chu Báo nhìn thấy Tiểu Chúc Chức mập núc ních đang ở trên đầu mình. Xíu, một tiếng, nó cũng thi triển tam giới tiểu na di, thân thể lóe lên, mùi hôi lại một lần nữa tràn ngập thư phòng. Đây là tấm thái thượng vô lượng phù mà tạo hóa đồng tử bảo ta đưa cho ngươi. Dù là ngươi trọng thương nặng thế nào, thụ bao nhiêu trọng thương, chỉ cần còn một hơi, còn có ý thức, sử dụng nó, thương thế sẽ khỏi hẳn, thần hồn khôi phục, yêu nguyên nội khí cũng biết khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng chỉ có một tấm, cũng chỉ có thể dùng một lần. Cho nên, ngươi phải cất kỹ. Thái thượng vô lượng phù tốt như vậy. Trong lòng Chu Báo sợ hãi thán phục, đem thái thượng vô lượng phù hấp tới tay. Chỉ thấy tấm phù này có chất liệu vô cùng quý hiếm. Không phải tơ lụa, không phải khăn, không phải giấy. Phía trên có một lưu quang màu xanh lá chớp động. Thời điểm nhận lấy không có bất cứ cảm giác khác thường nào. Rất rõ ràng. Tất cả hiệu quả đều bị che giấu trong lưu quang màu xanh lá. Ở phía trên giấy có một đạo phù văn như ẩn như hiện. Phù văn phức tạp huyền ảo. Hoàn toàn tương xứng với phù văn trên phiên thiên ấn của hắn. Duy nhất khác nhau là nó là thứ dùng một lần. Mà phiên thiên ấn có thể sử dụng nhiều lần. Còn muốn nhìn kỹ cái phù văn này. Nhưng lại cảm thấy choáng váng. Dù nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ tỉ mỉ chi tiết phù văn phía trên nó. Đừng nhìn. Phù văn này cho dù là chân thân của tạo hóa đồng tử cũng nhìn không ra, ngươi cũng đừng mơ nhìn ra. Nhìn thấy bộ dáng của Chu Báo khi nhìn phù văn, Huyền Quy thượng nhân cười nói. Thu lại đi. Được. Chu Báo cười cười, trên mặt xuất hiện thần sắc xấu hổ, thủ thái thượng vô lượng phù lại. Còn nữa. Ngươi tu luyện Ngọc Hư Thôn Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật trong Thất Bảo Kỳ Ảo. Ở chỗ ta còn có một môn Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, cũng là một trong Thất Bảo Diệu Thuật. Hiện tại truyền cho ngươi, coi như đền bù tổn thất khi nhờ ngươi hỗ trợ. Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, Thất Bảo Diệu Thuật. Chu Báo nghe xong, Chu Báo liền đại hỷ. Hắn đối với Thất Bảo Diệu Thuật vô cùng thuận tay. Trong đó ẩn chứa vô tận ảo diệu. Trước kia Chu Báo chỉ tu luyện hai chủng đã thu được lợi ích không nhỏ. Bây giờ lại có cơ hội tu luyện môn thứ ba. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không biết Huyền Nhất Quy Nguyên Khí và Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật vận dùng cùng lúc sẽ có dạng hiệu quả gì? Còn có Linh Tiêu Dân Thái Hoàng Bất Tử Thân. Có cơ hội. Nhất định phải lấy đến tay. Đến lúc đó ta sẽ có bốn môn Thất Bảo Diệu Thuật. Hắc hắc. Đương nhiên hiện giờ Huyền Quy Thượng Nhân không biết Chu Báo đã bắt đầu đánh chủ ý lên Thái Hoàng Bất Tử Thân. Lập tức truyền Huyền Nhất Quy Nguyên Khí cho Chu Báo. Tuy Thất Bảo Diệu Thuật vô dùng huyền diệu, nhưng khẩu quyết của mỗi một chủng đều vô cùng đơn giản. Ẩn chứa đại đạo chí lý. Khẩu quyết của Huyền Nhất Quy Nguyên Khí cũng chỉ hơn 300 chữ. Nhưng chính vì hơn 300 chữ, lại làm cho Chu Báo có cảm giác vô cùng thống khổ. So sánh với Ngọc Hư Thông Thiên Kính gia tăng khí lực một cách khó hiểu. Thiên Xà Liễm Tức Thuật ẩn giấu toàn bộ khí tức của thân thể. Mà Huyền Nhất Quy Nguyên Khí lại có thể gia tăng tốc độ hồi phục nguyên khí. Nói đơn giản một điểm. Nếu như chân nguyên trong đan điền của ngươi tiêu hao hết. Nếu như theo tốc độ bình thường. Chu Báo cần ngồi xuống 2 canh giờ mới có thể hồi phục lại. Mới khôi phục toàn bộ chân nguyên trong đan điền. Mà bây giờ, tu luyện Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, tu luyện tới cực điểm, có thể làm cho ngươi trong mấy hô hấp là bổ sung toàn bộ. Thậm chí có thể nói, căn bản là không tồn tại vấn đề tiêu hao hết. Hiểu gì ở chỗ, nếu so với Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật thì nó càng tốt hơn. Đương nhiên, đó là lúc tu luyện Huyền Nhất Quy Nguyên Khí này tới cực điểm. Mà người mới học như Chu Báo chỉ thử qua một lần, Chu Báo liền phát hiện vận dụng Huyền Nhất Quy Nguyên Khí này, tốc độ hồi khí của hắn tăng lên gấp 3. Về phần phối hợp với hai môn kỳ ảo khác, sẽ có hiệu quả gì, thì phải đợi hắn từ từ thăm dò mới được. Quá cổ quái, thất bảo diệu thuật đúng là tên như ý nghĩa, quá mức thần diệu a. Tốt rồi. Nên nói thì ta đã nói. Chuyện cần làm ta đã làm. Huyền nhất quy nguyên khí ngươi cũng học xong. Ta cũng nên đi. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Báo đầy kinh hỷ, Huyền Quy thượng nhân biết mục đích đã đạt được, liền cáo từ rời đi. Để cho tiểu trúc chiếc này ở bên cạnh ngươi. Tới lúc trọng yếu, có thể nhờ nó. Thời điểm ở Hoa Sơn, tạo hóa đồng tử cho tới bây giờ cũng không cho nó xuất hiện trước mặt người khác. Cho nên cũng không có người nào có thể nhìn ra liên hệ giữa nó và chúng ta cả. Tốt, không có vấn đề gì, cứ giao nó cho ta. Chu Báo vuốt ve đầu của tiểu trúc chiếc cười ha hả nói ra. Huyền Quy thượng nhân rời đi. Chu Báo nhanh chóng bắt đầu tu luyện huyền nhất quy nguyên khí. Ăn được ngon ngọc của Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật. Hiện tại hắn đối với thất bảo diệu thuật có thể so sánh với Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm còn nhiệt tình hơn. Nhưng cuối cùng kết quả lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Thất bảo diệu thuật đúng là kỳ diệu giống danh tiếng của hắn. Vận dụng động huyền thần quan khôi phục nguyên khí trong cơ thể đúng là nhanh. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục tu luyện, nếu trong tương lai gặp được cường địch, mình sẽ ở phương diện khôi phục sức chiến đấu mà chiếm ưu thế mạnh. Nhưng hai môn thất bảo diệu thuật hắn không có phản ứng. Thời điểm này Chu Báo mới phát hiện, thì ra các môn thất bảo diệu thuật đều có thể hỗn hợp sử dụng với nhau rất tốt. Nhưng cũng phải xem tình huống. Ngọc Hư Thông Thiên Kính là pháp môn pháp lực. Thiên Xà Liễm Tức Thuật có thể thu liễm pháp lực nội khí toàn thân, rất thiết thực. Mà huyền nhất quy nguyên khí chính là phục hồi khí lực. Mà huyền quy nguyên khí lại hoàn toàn trái ngược với hai pháp môn khác. Chính là ngươi không thể cùng đồng thời vận khí và hồi khí đúng không? Cho nên không thể đồng thời vận dụng tự nhiên cũng không sinh ra hiệu quả đặc biệt gì. Không biết ba loại thất bảo diệu thuật còn lại kia, có pháp môn này có thể phối hợp với huyền nhất quy nguyên khí hay không? Nếu có, đúng là thoải mái. Không có đạt tới hiệu quả như mong đợi, Chu Báo lại bắt đầu tự kỷ một mình. Vương gia, thiên hạ bát đại thế gia đều sai người đưa hạ lễ tới. Nói là chúc thọ cho ngài. Người xem có nên gặp bọn họ một lần hay không? Giang Hiểu theo ngoài cửa đi tới, thi lễ hỏi. Không gặp, thu đồ vật rồi, bảo bọn chúng xéo đi. Chu Báo tâm tình vừa tốt lên, lại nghe tin tức của bác đại thế gia, giống như nuốt phải ruồi bọ. Trên mặt lộ ra thần sắc ảo não. Trong lòng cũng thầm kỳ quái. Mà Giang Hiểu này luôn luôn có mắt nhìn người. Cũng nên biết mình không chào đón bác đại thế gia a. Tại sao còn hỏi vấn đề này chứ? Nhưng lại nghe Giang Hiểu nói. Vương gia thế còn thế tử Lý Tú của Bình Châu Lý gia. Lý Tú? Tiểu tử kia. Trong đầu Chu Báo hiện ra thân ảnh của một thiếu niên cao ngạo. Nhưng mà thời điểm lần thứ hai mình gặp hắn, thiếu niên cao ngạo này lại làm con chó cho vương gia. Là một đại dâm tặc chưa lập gia đình. Thời điểm tới Thái Uyên Thiên, Lý Tú đã hoàn toàn thành thuộc. Với tư cách là thiếu niên cường giả mà thiên hạ đều biết, hắn cũng bồi dưỡng khí thế sơ bộ của mình. Lúc này đây, không biết đã cải biến thành cái dạng gì. Bảo hắn đi tới thư phòng của ta, những người khác cứ đuổi đi cho ta. Vâng, vương gia. Sau nửa ngày, trong thư phòng nội viện xuất hiện một thân ảnh áo xanh. sắc mặt như thường nhìn Chu Báo. Trong mắt Lý Tú hiện ra thần sắc phức tạp. Năm đó lúc mình còn là thiếu niên, nhưng mấy năm sau hắn quật khởi nhanh như sấm chớp. Hiện tại đã trở thành người uy hiếp cả thiên hạ. Đúng là uy hiếp thiên hạ. Chu Báo hôm nay đã có thực lực này. Tuy hắn không rõ thực lực cụ thể của Chu Báo, nhưng lại nghĩ tới hôm qua năm đại tôn môn phải liên thủ với bát đại thế gia và hoàng tộc mới có thể miễn cưỡng chế ước hắn. Lại nghĩ tới Nam Lĩnh Tần gia là thế gia có thực lực mạnh nhất lại bị một mình hắn đạp bằng, là có thể hiểu. Chu Báo hiện tại ở trong Đại Tấn, thậm chí là cả Trung Thổ vực, Đông Tứ vực cũng biến thành một thần thoại. Tuy Lý Tú hắn là một người nổi bật trong thế hệ thiếu niên trẻ tuổi, nhưng đối mặt với Chu Báo, hắn lại tràn ngập cảm giác vô lực. Tiểu tử, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi lại không phải nữ nhân a. Chu Báo nhìn thấy Lý Tú dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, nhịn không được run lên. Một mực ngồi đối diện với Lý Tú, trong tay hắn không biết từ lúc này nhiều ra một thanh quạt xếp. Xoét một cái, đã mở quạt ra. Ta nói, người thấy ta hiện giờ có phải là giống kẻ đọc sách hay không? Ta nghe nói, hiện tại rất nhiều người đều nói ta là kẻ thô kệch, không có học vấn, còn học người ta làm ra bộ dáng văn nhân. Hắc hắc, ách, sắc mặt Lý Tú khẽ động, không thể tưởng được Chu Báo lại mở miệng nói với hắn như vậy, mặt toét mồ hôi, nói. Vương gia, ngài nói giỡn, với uy thế hiện giờ của ngài, người nào dám lắm miệng như thế chứ? Thật sao? Ta đúng là không biết đấy, đúng rồi, ngươi tìm tới ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Lần này ta tới Vũ Dương Lĩnh, chủ yếu là đến chúc mừng. Vương gia ngài chỉ 20 tuổi, đã có thành tựu như thế, đúng là hình mẫu của thiên hạ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là đến chê cười ta đấy. Trên mặt Chu Báo hiện ra thần sắc khó chịu. Có cái gì tốt chứ? Mới 20 tuổi, còn thọ nữa. Cái rắm chứ thọ a. Ta biết rõ, hiện tại các ngươi đều hy vọng ta đại thọ, sống thêm vài năm rồi chết. Không ai cản trở các ngươi, có phải hay không? Không dám, không dám. Lý Tú nghe Chu Báo nói thế thì vô cùng xấu hổ. Vương gia ngài hiểu lầm. Được rồi, đừng nhắc chuyện chúc thọ nữa. Là sinh nhật, tự ăn một chén mì dương xuân là được rồi, không có gì phải chúc. Trừ chuyện đó ra, ngươi còn chuyện gì? Với tính cách của ngươi, nếu không có chuyện gì khác, sẽ không tới gặp ta. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lý Tú nghiêm túc đứng dậy thi lễ với Chu Báo thật sâu. Lần này đến đây, trước tiên là thay mặt gia chủ tạ lỗi với vương gia. Chuyện lần trước cũng không phải là ý của bổn gia, Nhưng mà do khiếp sợ năm đại tôn môn và uy thế của thất đại thế gia khác thì bỏ đi. Đây cũng không phải là việc gì. Dù sao Lý gia các ngươi cũng là một đại thế gia mà. Chu Báo cười, nói xen vào lời của hắn. Tuy chuyện này có làm cho ta rất không thoải mái, nhưng đồng thời cũng có thể xem là một chuyện tốt, để cho ta không có nỗi lo về sau. Nói tới đây, trên mặt Chu Báo hiện ra một tia thần sắc cổ quái, nói: trước kia có lẽ ngươi còn không biết, hiện tại có gia đình rồi, băn khoăn cũng nhiều hơn. Hiện ở loại tình huống này, cũng có thể là kết cục không tệ. Ngươi cứ nói đi. Đúng vậy, đúng vậy, Lý Tú đáp. Đối với thái độ của Chu Báo, Lý Tú cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lòng hắn, Chu Báo cũng không phải là gia hỏa cam chịu ăn thiệt thòi. Tuy hắn nói chuyện có đạo lý, nhưng cũng không phù hợp với tính cách của Chu Báo. Nhìn thấy ánh mắt chần chờ của Lý Tú, Chu Báo vừa cười vừa nói: "Người cũng đã có hiểu biết. Tiểu tử, ta nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ngươi đều so sánh mình với Lục Thiểu Du. Hiện tại cũng không có biến thành như vậy đúng không?" Ách! Câu này đã làm Lý Tú đỏ mặt lên. "Đúng vậy a. Nhớ năm đó, thời điểm hắn là tiểu tử hơn 10 tuổi, cũng không phải là cùng tuổi với Chu Báo. Rất hâm mộ Bạch Y Kiếm Thánh trong truyền thuyết. Cái gì mà một thân Bạch Y, một kiếm quét ngang thiên hạ. Đó đã từng là giấc mộng của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Sự thật nghiêm khắc đã làm hắn hiểu. Bắt chước một người khác là chuyện ngu xuẩn. Thiên hạ chỉ có một Bạch Y Kiếm Thánh. Cũng chỉ có một Lý Tú. Mà cùng đạo lý, Lý Tú hắn có thể cải biến. Vì cái gì mà Chu Báo không thể cải biến chứ? Mà tiểu tử Chu Báo luận thực lực hay là ý nghĩ đều cao hơn hắn không chỉ một bậc. Nếu không, thời điểm ở Giang Thành hắn cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể quật khởi trong thời gian ngắn như vậy được. Đem những thế gia ngàn năm kia, thậm chí là hoàng tộc, đặt ở dưới chân. Nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Bình Châu Lý Thị, luận thực lực cũng xếp hàng chót trong bát đại thế gia. Dạ Tâm gần đây không lớn, chỉ là mấy năm nay bảo trì quan hệ hữu hảo với Chu Báo, đạt được phát triển không nhỏ. Mà Bình Châu và Chu Báo Vũ Dương Lĩnh đã sớm hình thành một quan hệ minh hữu vui buồn có nhau. Cho nên, một khi trở mặt với Chu Báo, như vậy, Lý gia sẽ bị tổn thất lớn hơn so với thất đại thế gia khác. Thậm chí, còn có thể bị các thế gia khác nhìn chằm chằm vào. Bây giờ thấy Chu Báo cũng không có bất mãn với Lý gia, đương nhiên Lý Tú thở ra một hơi. Tuy ngươi đại nhân có đại lượng, nhưng mà lúc này đây là Lý gia ta có chỗ thất lễ, cho nên hảo hảo, chúng ta với nhau cả, cũng không cần dùng ngôn ngữ ngoại giao đáng chết này. Ý tứ ngươi tới đây ta biết rồi. Nếu Lý gia các ngươi có thành tâm, ta từ chối thì bất kính. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của ta. Ngươi tới đúng lúc, cho nên tới đây uống chút rượu đi. Được. Lý Tú nghe xong đại hỷ. Chu Báo gọi hắn đi uống rượu, đó chính là hành vi bày tỏ thái độ của mình. Hắn cũng không có ý định giận chó đánh mèo với Lý gia. Đương nhiên hắn cam tâm tình nguyện phụng bồi. 20 tuổi. Ha ha, 20 tuổi, đi tới thế giới này đã được 20 năm. Mẹ kiếp, vì cái gì mà ta lại cảm thấy giống như đã sống được 100 tuổi rồi ấy nhỉ? Lý Tú cất bước mà lòng đầy vui sướng. Chu Báo ngồi một mình trong nội viện, có chút ngẩn người nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu. Hắn đã uống từ sáng tới bây giờ, trong tay cầm theo một bầu rượu. Trong đầu hiện ra ý nghĩ miên man. Trong lúc nhất thời, thậm chí có chút ít cảm khái. Vương gia. Thời điểm này, Yên Vân Phỉ ôm đôi nữ nhi đi tới bên cạnh Chu Báo. Ngài đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, đừng đoán mò. Chu Báo cười cười, ôm lấy hai đứa bé trong tay của Yên Vân Phỉ vào lòng. Đùa giỡn với chúng. Vương gia, ta biết rõ, gần đây tâm tình của ngài không tốt. Đó là vì trước kia ta không có nghĩ ra, hiện tại nghĩ thông suốt, tâm tình cũng không tệ. Nghe được lời này của Yên Vân Phỉ, Chu Báo chỉ là cười cười, nói: "Nhưng mà nhiều người như vậy tới chúc thọ cho ta, mới chỉ là sinh nhật 20 tuổi đã chúc thọ. Ha ha, ta vẫn cảm thấy không có quen. Đó là vì uy danh của vương gia càng ngày càng thịnh đấy." Yên Vân Phỉ cũng cười. Tuy nàng không quản chuyện của hắn, nhưng chưa từng nghe nói tới sinh nhật 20 tuổi của ai lại có thể kinh động bát đại thế gia tới chúc mừng. Cho dù là thái tử ca ca của nàng, chỉ sợ cũng không có thủ bút như vậy a. Trọng yếu nhất là, trừ Lý Tú ra, Chu Báo không gặp một người nào cả. Tất cả đều đuổi trở về. "Tốt rồi, trời lạnh, mang hài tử đi vào nhà đi." Chu Báo đùa giỡn đôi nữ nhi của mình trong chốc lát, liền đem hai hài tử trả lại cho Yên Vân Phỉ. "Tây Kinh Thành bên kia có thư tới sao?" "Phụ hoàng và thái tử ca ca đều có thư, nhưng bên trong đều là một ít việc nhà, cũng không có nhắc tới công việc." Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1125-1126 phong xạ khởi. Địa sát hỏa kỳ lân. Yên Vân Phỉ tiếp nhận hai hài tử, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ và cười khổ, nói: "Ngược lại là mấy huynh đệ đều có thư đến, còn có Vân Yên tỷ tỷ ngày hôm trước cũng sai người đưa tới một phong thư, nói đúng mấy ngày nữa sẽ tới thăm ta. Vậy thì cứ để bọn họ tới." Chu Báo cười cười, nói: "Hiện tại ta không thể nhúng tay vào chuyện của thế tục, cho nên những chuyện trước kia ta giao cho nàng. Nếu như cảm thấy mệt mỏi thì cứ giao cho bọn Giang Hiểu xử lý là được. Đối với những chuyện này, không cần quá phí sức." "Vâng, khách khí làm gì? Ta và nàng là phu thê, cũng không phải là thần tử. Đừng làm vẻ xa lạ như vậy." Chu Báo kéo Yên Vân Phỉ tới bên cạnh, ôm nàng và hai nữ nhi vào trong lồng ngực. Trên mặt hiện ra nụ cười. "Hiện tại a, ta cảm thấy cảnh như thế này tồn tại mãi mãi, không muốn cảnh này qua đi." Sau khi Chu Báo không để ý tới tục vụ, trải qua một đêm trong rảnh rỗi, nhàn rỗi ở trong nội viên vui đùa với hai nữ nhi, sau đó vận động với Yên Vân Phỉ. Thời điểm này có hứng thú thì vận động liên tục, hoạt động gân cốt một chút. Có đôi khi hắn cảm thấy mình bây giờ giống như một nhân sĩ lui về hưu. Nhưng trên thực tế thì sao? Suốt 3 tháng thời gian, phần lớn thời gian hắn đều trốn bên trong thần uy hải, vừa tu luyện động huyền thần quan của mình, vừa tu luyện và tôi luyện quyền pháp, đồng thời bắt đầu tìm hiểu tin tức về các bí mật của đại thế giới. Tất cả đều chú ý, không có cách nào không chú ý cả. Từ khi Huyền Quy Thượng Nhân nói cho hắn biết bí mật của Vạn Tinh Hải, Chu Báo vẫn hoài nghi. Năm đó Thượng Cổ Cửu Thập Cửu Đế là người canh giữ phong ấn của một thái cổ ma đầu. Như vậy, Bích Lạc Đại Đế cũng có quan hệ tới việc phong ấn một con thái cổ ma đầu. Tuy loại khả năng này không lớn, bởi vì mỗi nơi phong ấn một ma đầu đều có một tấm hư không đồ. Bất quá vạn nhất Bích Lạc Đại Đế nổi điên lên thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng thái cổ ma đầu có được thực lực hủy thiên diệt địa, nhưng đồng thời toàn thân của nó là bảo bối. Nếu như có biện pháp luyện hóa chúng hoàn toàn, sẽ đạt được chỗ tốt không thể nói hết. Nếu như Bích Lạc Đại Đế thực sự có tâm tư này, đem Bạch Lạc Thiên trong Tam Thập Tam Thiên của mình làm nơi phong ấn thì không phải là không có khả năng. Cho nên, mượn 3 tháng này. Bởi vì có quan hệ tới thời gian. Ngoại giới 3 tháng trong Bích Lạc bí cảnh có thời gian cũng dài hơn. Chu Báo mượn cơ hội này, đem toàn bộ Bích Lạc Thiên quan sát một lần. Tuy cũng phát hiện ra rất nhiều chỗ thần bí, nhưng lại có thể xác định chúng không có quan hệ tới phong ấn thái cổ ma đầu. Lúc này mới yên lòng lại. Về phần bầu trời trong đại thế giới không ổn định, Chu Báo cũng không muốn đi quản. Hiện tại, bầu trời đại thế giới đã hoàn toàn có bộ dáng của đại thế giới. Bên trong Thái Dương chân hỏa và Thái Mơ chi khí đã ngưng tụ thành một mặt trời một mặt trăng. Bắt đầu có ngày đêm luân chuyển. Mặc dù chỉ là giai đoạn ban đầu, nhưng cũng đã ra dáng lắm rồi. Nguyên khí triều tịch cũng bắt đầu vì quy tắc đại đạo yếu bớt. Không gian sinh tồn tầm thấp của thảm thực vật và sinh vật bậc thấp đã rộng hơn. Có một số ít trong hoàn cảnh này đã bắt đầu khai mở linh trí. Bắt đầu hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Trọng yếu nhất là, bên trong Bích Lạc Thiên có được tài nguyên vô tận. Linh vật đều tùy ý cho hắn lấy. Tuy đại đa số đồ vật trong đó hắn không dùng đến, nhưng nếu dùng chúng tăng cường thực lực thủ hạ dưới tay, vẫn là lựa chọn không tệ. Nhưng mà hắn cũng không dám quá phận. Tuy bầu trời đại thế giới không có người nào nghi vấn lên đầu của hắn, mà vật tư cần thiết của Vũ Dương lĩnh đối với đại thế giới mà nói là chín trâu mất một sợi lông. Nhưng dù là chín trâu mất một sợi lông, cũng không được tính là giọt nước trong biển rộng. Nhưng nếu làm quá rõ ràng, khẳng định không thể lừa gạt được những người đang nhìn chằm chằm vào hắn, sẽ hoài nghi. Tuy Chu Báo không quá để ý tới điều này, nhưng nếu lan truyền ra ngoài, sẽ có chuyện phiền toái. Thời gian 3 tháng, bởi vì đan phương bị tiết lộ, nhu cầu về dược liệu xuất hiện tình hình tranh mua tranh đấu đoạt dược liệu vô cùng hữu dị. Đại dược thương, tiểu dược buôn bán đều phát đạt. Lúc này trong tràng phong ba tranh mua dược liệu này, An Viễn Đường cho thấy tài lực khủng bố của mình. Đem dược liệu của hai chủng đan dược này trên thị trường mua mất 1/3. Trừ việc đó ra, còn tranh mua rất nhiều dược liệu không phải là dược liệu trong đan phương. Nhưng tình huống như vậy, đã không có người nào để ý. Dù là cửu đại thế gia, hay là một ít môn phái võ lâm, đối với hành vi này của An Viễn Đường có bực mình cũng không dám nói ra. Tuy An Viễn Đường là thương gia, nhưng sau khi tranh đoạt dược liệu, cũng không dùng để buôn bán, mà dùng xe ngựa vận chuyển chúng trên Vũ Dương đạo đi tới Vũ Dương lĩnh. Mà trong lộ trình mấy mươi vạn dặm này, những người áp tải xe ngựa cũng không một ai là cao thủ thất phẩm cả. Các thế lực đều trông thấy mà phát thèm, nhưng không ai trong bọn họ có ý định động thủ cả. Nam lĩnh Tần gia chính là vết xe đổ. Mà trong đó, tranh đoạt hung ác nhất chính là cửu đại thế gia. Đương nhiên còn có An Viễn Đường. Nhưng bởi vì vận chuyển trên Vũ Dương đạo cho nên không ai dám động thủ. Nếu động thủ sẽ bị tên điên Chu Báo tới thăm. Hắn là người dùng sức của mình đánh tan một thế gia ngàn năm. Những thế lực này, tự hỏi mình có thực lực mạnh hơn Tần gia hay không? Đương nhiên, bọn họ cũng không biết rõ Chu Báo đã bị năm đại tôn môn và bát đại thế gia bức bách không cách nào nhúng tay vào chuyện của thế tục. Nếu không, nói không chừng việc này còn diễn ra nhiều lần. Về phần những thế lực biết rõ Chu Báo không thể nhúng ta vào chuyện thế tục, cũng không dám vọng động ra tay. Năm đại tôn môn cũng không tính, cũng không thèm để ý tới chuyện này. mà Bát Đại Thế gia tuy cắm rễ ở thế tục, nhưng trong gia tộc đều có người đứng trong hàng tiên tịch. Nếu như dám gây phiền toái cho hắn, Chu Báo không đi tìm người của gia tộc này, nhưng lại có thể ước chiến với Thông Huyền Tán Tiên, ra tay giết người. Đây không phải là chuyện thế tục. Đến khi đó, chẳng phải muốn khóc cũng không dám khóc hay sao? Một thế gia ngàn năm không có tán tiên tọa trấn, căn bản là không có lực lượng để xưng hùng, chỉ có thể được gọi là thế lực nhị lưu. Cho nên Bát Đại Thế gia không ai có lá gan dám đâm sau lưng của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe đi trên Vũ Dương Đạo. Mà con đường đi thông Vũ Dương Đạo gông như không có cuối cùng. Trên thực tế, cho dù không có những cố kỵ này, bọn họ cũng không có lá gan động thủ trên Vũ Dương Đạo. Bởi vì bọn họ cũng có hiệp nghị với Chu Báo, vẫn tồn tại một lỗ thủng. Hoặc là nói, là Chu Báo nhất định phải thêm điều kiện này vào. Đó là ta không nhúng tay vào chuyện thế tục. Nhưng nếu có ai phạm đến trên đầu của Vũ Dương lĩnh ta, dù là nguyên nhân gì, nếu dám động thủ trên lãnh địa Vũ Dương Đạo của Vũ Dương lĩnh, hắn cũng có thể ra tay. Điểm này, đây là một quy tắc ngầm cho Bát Đại Thế gia. Mỗi gia tộc ngàn năm đều có một lão tổ thông thiên tán tiên tọa trấn. Lúc bình thường không hỏi qua chuyện trong nhà, nhưng một khi gia tộc trong tình cảnh sinh tử tồn vong, bị người bên ngoài đánh tới hang ổ, đương nhiên có thể ra tay. Nếu không, sự tồn tại của bọn họ dùng để làm gì? Đối với chuyện này, năm đại tôn môn cũng không dị nghị, chỉ nằm trong phạm vi hạn định của Vũ Dương lĩnh, nằm trong phạm vi quản lý của Vũ Dương lĩnh. Sau này lãnh địa của Chu Báo gia tăng, cũng chỉ có thể dùng phạm vi này để làm chuẩn. Nếu không, đến khi tâm huyết Chu Báo dâng trào, muốn làm hoàng đế, công phạt khắp nơi, những nơi bị công phạt đó chính là phạm vi của Vũ Dương lĩnh, thì hắn có thể nhúng tay vào thế tục. Vạn nhất nếu hắn công chiếm toàn bộ trung thổ vực, chẳng phải là hắn sẽ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì trên trung thổ vực hay sao? Đối với chuyện này Chu Báo cũng không có dị nghị, bởi vì Vũ Dương Đạo dài tới mấy mươi vạn dặm, tính toán nó vào trong phạm vi của Vũ Dương lĩnh. Tuy chuyện này đã trải qua một phen tranh luận gay gắt, cuối cùng vẫn khẳng định chuyện này. Lúc ấy sứ giả của Bát Đại Thế gia không có tư cách xen miệng vào. Nếu như không phải cho năm đại tôn môn mặt mũi, Chu Báo còn muốn đuổi toàn bộ bọn chúng ra ngoài, chỉ hội đàm với sứ giả của năm đại tôn môn. Cho nên, tuy lúc ấy Bát Đại Thế gia có thể tham dự hội đàm mang tính chất lịch sử này, nhưng lại không có bất cứ quyền lên tiếng nào. Ngay cả như vậy, trong lòng của họ cũng không dám có một chút bất mãn nào. Sợ Chu Báo ngỗ nghịch, trở mặt với bọn họ, giết người tại chỗ. Mà những chiếc xe chở dược liệu đi thông tới Vũ Dương lĩnh có thể luyện chế bao nhiêu đoán cốt đan, bao nhiêu định mạch đan, có thể tạo ra bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu cường giả a? Không có người nào tính ra, bởi vì cũng không có người nào có thể tính toán ra rốt cuộc An Viễn Đường có bao nhiêu dược liệu. Chính là vì An Viễn Đường cường thế thu mua, lũng đoạn, khiến cho dược liệu vốn khan hiếm nay giá lại tăng lên gấp đôi. Giết chóc cũng càng thêm thảm thiết. Đến bây giờ, 3 tháng qua đi, còn không có dấu hiệu đình chỉ. Mà Bát Đại Thế gia cũng có chút không chịu nổi. bắt đầu ngồi xuống đàm phán. Những chuyện này đều là tục vụ. Chu Báo cũng không chú ý. Về phần những dược liệu tiến vào lãnh địa của hắn, hắn cũng không có quan tâm. Đan phương đoán cốt đan và định mạch đan đã truyền ra. Luyện chế cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Năm đó hắn là một tiểu thí hài cũng có thể luyện chế được. Với tài lực vật lực hiện giờ của Vũ Dương lĩnh, không có lý do gì mà không luyện chế được. Đúng không? Nhiều năm như vậy, Vũ Dương lĩnh đã hình thành một hệ thống quản lý nguyên vẹn. Cơ cấu hành chính, dù là chuyện lớn, cũng không cần vương gia như hắn hỏi tới. Hắn cho thủ hạ quản lý đã là ân huệ lớn. Hắn muốn làm chính là bảo hộ điểm mấu chốt của lãnh địa, đồng thời phân phối đan dược cho những ai. Dù sao động thái của Vũ Dương lĩnh, phương hướng phát triển vẫn cần Chu Báo xử lý. Tuy Chu Báo đối với chuyện này rất phiền chán, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Vĩnh Bình 5 năm, những động tĩnh lớn và ầm ĩ lộn xộn qua đi. Lại nói một ngày này, rỗi rảnh nhàm chán cực độ, Chu Báo đang bế quan tu luyện thì bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, giống như có đại sự xảy ra. Không khỏi nhíu mày. Trải qua tu luyện gần một năm, hắn muốn đột phá tới hoán huyết. Nhưng không biết tại sao, khoảng cách từ định mạch giới tới hoán huyết giới luôn có một tầm khoảng cách nhỏ, giống như có một tấm màn mỏng ngăn cách, dù chọc thế nào cũng không phá nổi. Trong nội tâm có chút lo lắng. Hiện tại tâm huyết dâng trào, trong nội tâm xuất hiện một dự cảm không tốt. Hắn cũng không giống như cao nhân trong truyền thuyết, có bổn sự tính toán mọi chuyện, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Lập tức rời khỏi Thần Uy Hải, trở về Vũ Dương lĩnh, gọi Giang Hiểu tới, hỏi kỹ càng gần đây thiên hạ có xảy ra chuyện lớn gì không. Vốn hắn không có nắm chắc bao nhiêu phần, nhưng hỏi ra mới biết có chuyện. Ngươi nói dưới Thanh Kiếm Sơn ở Tùy Châu có địa họa dưới mặt đất xuất hiện tung tích thần thú Kỳ Lân. Lông mày Chu Báo nhíu lại, liếc mắt nhìn Giang Hiểu, nói: tin tức là thật. Chuyện này thì thuộc hạ không biết, nhưng gần đây chỉ có chuyện này gây xôn xao. Cho dù không là thật cũng biến thành thật. Thiên Long Đạo và Bái Hỏa Huyền Giáo đã phái người đi. Bát Đại Thế Gia và Ngũ Thường Viện cũng phát đi không ít cao thủ. Bên An Viễn Đường, thuộc hạ cũng đã phái người đi. Nhưng chỉ nói với bọn họ là đi xem xét chuyện này cho rõ ràng, không cho phép tranh đoạt. Ta biết rồi, ngươi làm không sai, ngươi đi xuống đi. Vâng, bởi vì Chu Báo gọi hắn đột ngột, đuổi hắn đi cũng đột ngột. Tuy Giang Hiểu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám trái lệnh, khom người rời đi. Chuyện này cũng không phải là chuyện mà Chu Báo muốn hỏi, nhưng thời điểm Chu Báo nghe hắn nhắc tới thần thú Kỳ Lân, Chu Báo liền cảm giác được trong huyết mạch của mình truyền ra một tin tức kỳ quái. Tùy Châu dưới Thanh Linh Kiếm Xích Diễm Môn có một địa hỏa mạch, mà ở dưới hỏa mạch có ẩn giấu một con địa sát hỏa Kỳ Lân. Chuyện này không có người nào rõ ràng hơn so với Chu Báo. Đại tiêu dông thuật của hắn bắt đầu từ đầu hỏa Kỳ Lân này mà có được, mà một thân Kỳ Lân cương khí cũng là do huyết mạch của địa sát hỏa Kỳ Lân ban tặng. Hắn vốn cho rằng địa sát hỏa Kỳ Lân ẩn nấp sâu trong hỏa mạch tìm tu, ẩn thân dưới hồ dung nham, căn bản là không có người nào phát hiện tung tích. Nhưng lại không biết ẩn tàng như thế thì sao bị lộ được. làm cho thiên hạ nóng bỏng vì nó. Thời điểm trong lòng của hắn xuất hiện tin tức kỳ quái này, đột nhiên tâm huyết của hắn bành trướng. Sau đó, trong thần thức của hắn xuất hiện một oan tin tức tu luyện. Khốn kiếp, trách không được lão tử luôn không thể đột phá hoán huyết giới, thì ra là có chuyện như vậy. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1127-1128 bát cửu huyền công. Thì ra trong đoạn thời gian này, Chu Báo một mực tu luyện động huyền thần quan, mà ở bên trong thần uy hải, nguyên khí sung túc và vô cùng vô tận, không kém thời thượng cổ, thậm chí còn nhiều hơn thời thượng cổ một ít, đủ cho hắn tu hành. Nhưng động huyền thần quan vẫn kẹp ở cảnh giới dưới hoán huyết giới, tầm mỏng của định mạch giới và hoán huyết giới. Nhìn thì ư một tầm mỏng, giống như tấm lụa mỏng, nhưng không cách nào đột phá được. Cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó. Mà bây giờ Chu Báo đã hiểu ra nguyên nhân vì sao. Vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vừa rồi hắn tiếp thu tin tức trong huyết mạch truyền thừa của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm, có một thứ gọi là huyền môn. Chu Báo có chút thất thần. Nhưng mà thần kinh của hắn đã sớm chết lặng với những gì xảy ra trong thân thể của mình rồi. Bởi vì hắn đã tìm được chìa khóa đột phá cảnh giới. Địa sát hỏa kỳ lân. Cần nội đan của địa sát hỏa kỳ lân mới có thể hoàn thành quá trình đột phá. Trên thực tế, huyền môn này không chỉ cần địa sát hỏa kỳ lân là có thể xong việc, còn cần nội đan của Thiên Cương Ngọc Kỳ Lân mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Địa sát hỏa kỳ lân thì cũng bỏ đi. Chu Báo còn có manh mối. Mà Thiên Cương Ngọc Kỳ Lân hắn đi đâu mà tìm bây giờ? Bỏ đi, nên đi tìm địa sát hỏa kỳ lân để giải quyết trước đã. Có được tin tức này, lúc này Chu Báo đã xem như có nhận thức tương đối sâu về thái cổ hung thú. Những đầu thái cổ hung thú này một chút cũng không kém hơn nhân loại, mà nhiều khi chúng còn thông minh hơn nhân loại nhiều, xảo trá hơn nhiều. Hơn nữa, pháp môn mà chúng tu luyện so với nhân loại còn cao hơn nhiều lắm, thậm chí còn huyền diệu hơn, có khi cao hơn gấp nhiều lần. Thí dụ như huyền môn này, nói cho cùng là lợi dụng động huyền thần quan luyện thể, nhưng lại khác biệt với công pháp tu luyện của Chu Báo hiện giờ. Hiện tại Chu Báo dùng động huyền thần quan luyện thể hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Loại tu luyện bản năng này đạt trong nhân loại tương đương với luyện khí thuật trụ cột nhất. Tuy cũng có hiệu quả nhất định, nhưng không cao minh. Mà huyền môn thì không giống. Đây là một môn công pháp tuyệt học chuyên môn nhắm vào đặc điểm của động huyền thần quan và bổ mạng thần thông của Chu Yếm mà tạo ra. Cũng là tuyệt học trấn tộc của Chu Yếm. Từ những huyền diệu trong đó, đã có thể nhìn ra trí tuệ của thái cổ hung thú. Huyền môn nói cho cùng chính là đem động huyền thần quan và bổn mạng thần thông của Chu Yếm phát huy tới mức tận cùng. Khi tu luyện tới đại thành, đủ sức xé nát tiên thiên thần và thái cổ ma đầu. Loại chuyện này cũng không phải là không có Chu Yếm làm qua. Nhưng mà muốn tu đến cảnh giới cao nhất, điều kiện cũng thập phần hà khắc. Bởi vì động huyền thần quan luyện hóa vạn vật cho mình dùng, nhưng nếu luyện hóa nhiều quá, tất sẽ có chướng ngại, chỗ khó xử. Có đôi khi sẽ có chút phiền phức. Giống như Chu Báo bây giờ, có thể thi triển tam giới tiểu na di. Bởi vì sau khi luyện hóa sát khí phù quang, thịt trên khuôn mặt sẽ mang một ít đặc tính của sát khí phù quang. Loại đặc tính này, nếu số lượng nhiều, thập phần thuận tiện. Thuận tiện đến cực điểm. Nhưng nếu hấp thu nguyên khí trong thiên địa, các loại sát khí, thậm chí là lúc động huyền thần quan đạt tới cảnh giới nhất định, đạt tới cảnh giới có thể luyện hóa thiên tài vạn vật cho mình dùng, sẽ có phiền toái. Tuy cũng không phải mỗi lần luyện hóa nguyên khí đều có một ít đặc tính của nguyên khí lưu lại trên mặt mình. Nhưng nếu luyện hóa quá nhiều nguyên khí, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một ít kỷ niệm. Những kỷ niệm này tích tiểu thành đại. Càng về sau, tuy không tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với bước tiến trong tương lai sẽ tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Trên thực tế, nếu như vấn đề này khó giải quyết, huyền môn của hắn khó tiến thêm một bước. Cho dù hắn có luyện hóa bao nhiêu thiên tài địa bảo, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Thời điểm tu luyện tới bình cảnh, dựa theo đạo lý mà nói, ngươi luyện hóa một loại thiên tài địa bảo trân quý. Theo trên lý luận mà nói, cường độ lực lượng sẽ gia tăng lên gấp 3 lần. Nhưng khi tới bình cảnh, ngươi không gia tăng được nửa thành. Tốc độ tu luyện thập phần chậm chạp. Uy lực của động huyền thần quan cũng không có gia tăng lên bao nhiêu lần. Vì giải quyết vấn đề này, Thái cổ yêu viên chư yếm và các tổ tiên của chúng trải qua nhiều lần thăm dò. Rốt cục phát hiện, có một loại dị thú kỳ lân trong thiên địa là có thể giải quyết vấn đề này. Mà loại dị thú kỳ lân này chia thành hai chủng loại. Một loại tên gọi là địa sát hỏa kỳ lân. Một loại khác gọi là thiên cương ngọc kỳ lân. Lai lịch không thể kiểm chứng. Nhưng nội đan của địa sát hỏa kỳ lân có thể trợ giúp chư yếm làm tinh khiết thân thể. Mà nội đan của thiên cương ngọc kỳ lân có thể trợ giúp chư yếm làm tinh khiết động huyền thần quan. Chỉ cần chư yếm ăn hai chủng nội đan này, mới có thể tu luyện huyền môn của bổn tộc tới cảnh giới cực hạn. Ở thời đại Thái cổ sơ khai, có thể chư yếm không có ý thức tới điểm này. Bởi vì khi đó, trong thiên địa đều có hai chủng kỳ lân này du đãng. Phần lớn là, chúng nằm trong chuỗi thức ăn của chư yếm. Về sau thời Thái cổ, cả đời chư yếm ăn không biết bao nhiêu kỳ lân. Cho nên tu luyện cũng không gặp phải bình cảnh. Nhưng sau này số lượng kỳ lân giảm bớt. Sau thời đại Thái cổ sơ khai, chư yếm không ăn được kỳ lân nữa cho nên gặp phải bình cảnh. Lúc này khiến cho tộc chư yếm chú ý. Bởi vì bắt giết đại lượng kỳ lân nhất tộc, cho nên số lượng kỳ lân giảm bớt rất nhiều. Đến thời Thái cổ trung kỳ, số lượng kỳ lân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Địa sát hỏa kỳ lân, thiên cương ngọc kỳ lân. Ai vẫn phải chú ý tới trước mắt. Đem con địa sát hỏa kỳ lân này tới tay a. Đúng thế. Hiện tại vấn đề đầu tiên chính là phải đem nội đan của địa sát hỏa kỳ lân tới tay. Hiện tại hành tung của địa sát hỏa kỳ lân đã bại lộ. Đã hấp dẫn năm đại tôn môn và tất cả thế gia chú ý. Ai cũng muốn đi kiếm một chén canh. Hừ. Tuy lúc này có rất nhiều thế lực trong thế tục tham gia vào, nhưng đây cũng không tính là tục sự. Bởi vì địa sát hỏa kỳ lân có thực lực tán tiên, ta chém giết đoạt được, cũng không tính không tuân theo quy định. Hắc hắc! Tốt nhất là nên đụng các gia hỏa của năm đại tôn môn. Thừa cơ đoạt được địa sát hỏa kỳ lân trong tay bọn chúng, thừa dịp này hung ác nhổ một ngụm ác khí. Tránh cho việc bọn chúng chiếm tiện nghi của ta mà ta không làm được gì. Chu Báo Hạ quyết tâm, không do dự nữa, thân hình phát vỡ hư không, thẳng tiến tới Tùy Châu. Tùy Châu, Phong Kiếm Sơn.